Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, chương 891, ta đến xem các ngươi chỗ dựa. Cái này gọi là quan hệ sự tình. Phía dưới những người kia nhìn nhau không nói gì. Một người trong đó gấp giọng đạo: "Bang chủ, cẩn thận có trò lừa a. Ta tự có đúng mực, các ngươi không thể so lo lắng. Đi ra ngoài trước đi." Hay là, đây là đối với ta chỗ dựa giúp phát triển một cái trọng đại điểm bước ngoặt đâu. Đào bang chủ rõ ràng đã bị Tiêu Nhiên thuyết phục. Đối với những người kia vung vung tay để bọn hắn đi ra ngoài. Đồng thời không quên tung một chút hồi hộp cho mọi người. Tiêu Nhiên ở một bên xem âm thầm gật đầu. Vị này đào bang chủ rất biết làm người a. Trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng khách. Liền chỉ còn dư lại ngồi ở chủ vị đào bang chủ. Cùng với Tiêu Nhiên bên cạnh Tiểu Lưu. Cùng một vị khác trên người mặc trường bào màu lam đậm trung niên nam tử. Cho tới giờ khắc này. Ngồi ở chủ vị đào bang chủ mới đứng lên. Ánh mắt hẹp nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Chậm rãi hướng về Tiêu Nhiên đi tới. Mà một bên dưới đứng vị kia phó bang chủ. Nhưng là con ngươi lòe lòe. Cũng đi sát đằng sau ở tại phía sau. Hướng về Tiêu Nhiên cùng đi lại đây. Không biết rõ Tiêu Giao tiên sinh. Người vừa nãy này mấy câu nói. Có hay không thật chứ? Đi thẳng tới khoảng cách Tiêu Nhiên không đủ 5 mét vị trí. Đào bang chủ mới đứng lên. Tràn đầy nghiêm nghị nhìn Tiêu Nhiên. Tự nhiên là thật. Ta Tiêu người nào đó xưa nay chưa bao giờ nói dối. Tiêu Nhiên gật gù. Trên mặt cuối cùng là lộ ra một vệt ý cười tới. Đào bang chủ, các ngươi nói là, một bên phó bang chủ rõ ràng có chút mộng, đầy mặt ngờ vực nhìn hai người, không biết rõ đang nói chút quan hệ. Tiêu tiên sinh, người trước tiên chờ chốc lát, đại sự như thế, hãy cho ta cùng phó bang chủ hai người thương nghị một chút. Đào bang chủ trước tiên đối với Tiêu Nhiên chắp tay tội, được đồng ý sau, lại chiêu một bên phó bang chủ hướng về một bên khác góc vị trí đi đến. Hai người ngươi một lời ta một lời truyền âm giao lưu không ngừng. Tiêu Nhiên cũng không được gấp. Ngược lại là quay đầu nhìn về một bên Tiểu Lưu nhìn sang. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt đến. Không đầu không đuôi nói đạo. Người rất tốt. Lưu Chính Thiên cảm giác mình cả người đều có chút choáng váng. Hoàn toàn không biết rõ tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì. Tại sao Tiêu Nhiên theo hai vị bang chủ nói chuyện. Phải đem chính mình cho lưu lại. Đây là muốn náo loại nào? Bất quá, làm ở tầng dưới pha trộn lâu người. Hắn cũng là hội nghe lời đoán ý. Một bên hai vị trợ giúp tranh luận không nghỉ. Nhưng rõ ràng cũng cao hứng vô cùng. Trên mặt cũng tràn trề sắc mặt vui mừng. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Hắn Lưu Chính Thiên rất có thể bắt đầu từ hôm nay. Liền muốn chuyển vận. Chỉ là... Vừa nghĩ tới chính mình tu vi, Lưu Chính Thiên sắc mặt có đổ hạ xuống. Dù cho muốn chuyển vận thì lại làm sao? Chính mình ép căn cũng là một cái không thể tu vi phế vật. Có quan hệ giá trị lợi dụng. Bên này Lưu Chính Thiên trong lòng còn đang giãy giụa không biết rõ muốn chút quan hệ. Mà đổi thành một bên hai vị chỗ dựa giúp một chút trợ. Cũng đã đi tới. Trong đó, vị kia đào băng chủ đối với Tiêu Nhiên chắp tay đạo. Tiêu tiên sinh, không biết rõ tiếp thu người giúp đỡ. Người đối với ta chỗ dựa giúp, lại có gì yêu cầu đây? Ta đến xem các ngươi chỗ dựa. Tiêu Nhiên hờ hững nói, mắt thấy đối diện hai người sắc mặt có chút không đúng. Tiêu Nhiên biết rõ bọn họ hiểu sai. Giải thích đạo, các ngươi đừng nghĩ lệch ra. Một cái nho nhỏ chỗ dựa giúp, ta còn không lọt mắt. Sẽ không cùng các ngươi cướp bang chủ vị trí. Ta nói chỗ dựa, là ta muốn để chỗ dựa giúp làm việc cho ta. Chỉ có điều, chỗ dựa giúp vẫn trưởng khống ở hai người ngươi trên tay. Chỉ cần ta có yêu cầu, các ngươi thay ta làm một hồi là được. Chỉ là như vậy, sẽ không mang chúng ta đi ra ngoài chém giết chứ. Ngài hẳn là cũng biết rõ, chúng ta chỗ dựa bang nhân, tu vi phổ biến tương đối thấp dưới. Đào bang chủ ngờ vực nói. Cứ việc ý tứ không có nói rõ. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng là có thể đoán được. Đơn giản cũng là sợ sệt Tiêu Nhiên hợp nhất những người này. sau đó phái đi ra đánh đánh giết giết. Như vậy cũng không có bất kỳ bị hợp nhất ý nghĩa. Chỉ là như vậy, Tiêu Nhiên điểm điểm khẳng định nói. Đồng thời không quên tung mồi nhử đạo. Các ngươi chỉ cần, ở ta lúc cần đợi, có thể làm việc cho ta là được, mà có thể có được. Nhưng là hàng năm 5 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Trừ những này, ta còn có thể cho ngươi một nhóm đan dược. Chúc ngươi tu vi đạt đến tử phủ cảnh đỉnh phong. Cũng triệt để trưởng khống chỗ dựa giúp. Còn ngươi tâm phúc thủ hạ làm sao chọn. Đó là ngươi việc của mình. Ta không sẽ quản. Nhưng nếu là để ta biết. Các ngươi dám to gan âm phụng Dương Vi. Ta cũng có thể bảo đảm để cho các ngươi trong một đêm biến mất. Lời nói này. Nghe đối diện ba người cùng nhau đánh dùng mình một cái. Đặc biệt là đang nói lời nói này thời điểm. Tiêu Nhiên trên thân sát khí là hiển lộ không thể nghi ngờ. Hiển nhiên là một cái thường thường chém giết nhân vật hung ác. Lời đã với các ngươi nói như thế nhiều. Ta hiện ở chỉ muốn hỏi một câu. Chỗ dựa giúp là ngươi triệt để trưởng khống sao? Tiêu Nhiên hờ hững nói. Nếu là nói biệt, hay là ta còn có chút tâm hỏng. Nhưng chỗ dựa giúp, nhưng là ta một tay sáng lập cũng phát triển lớn mạnh. Phía dưới quan trọng chức vị, đều là chính ta người. Sở hữu Tiêu Giao tiên sinh ngươi không cần lo lắng những này. Đào băng chủ vỗ lấy bộ ngực nói. Trên mặt cũng đầy là tự tin. Một bên phó băng chủ cũng là ở một bên gật đầu phụ họa. Ngược lại là Tiểu Lưu vẫn đứng ở một bên. Không biết rõ nói chút quan hệ. Chỉ là trong lòng hắn khiếp sợ tình quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Một nhà thành lập nhiều hơn 10 năm lâu năm bang phái. Vậy mà liền ở giam ba câu trong lúc đó. Bị người cho thu mua. Quả nhiên, tiền mị lực ở nơi nào đều tốt khiến a. Ta cho ngươi thời gian nửa tháng. Trong vòng nửa tháng, ta muốn ngươi đem chọn cái bạch ngọc thành lòng đất bang phái toàn bộ thống nhất. Có thể làm được sao? Tiêu Nhiên tiếp tục nói. Nhưng mà lời này vừa nói ra. Một bên ba người nhưng là cùng nhau biến sắc. Đặc biệt là đào băng chủ. Càng là thất thanh đạo. Cái này không thể nào. Muốn biết rõ toàn bộ bạch ngọc thành bên trong. Lớn nhỏ bang phái đầy đủ hơn 100 cái. 15 ngày thời gian. Thực ở quá ngắn chút. Hơn nữa còn có một ít bang phái so với ta chỗ dựa giúp khả năng còn cường đại hơn. Coi như muốn nuốt. Cũng nuốt không nổi a. Tiêu Nhiên nhưng là hờ hững lắc đầu đạo. Quá trình ta sẽ không đi quản. Ta chỉ cần kết quả. Sau nửa tháng, ta cần ra lệnh một tiếng. Toàn bộ Bạch Ngọc Thành bên trong thế lực ngầm toàn bộ nghe ta hiệu lệnh. Chỉ ít, cũng phải có 8 thành trở lên nghe ta hiệu lệnh. Bằng không cũng là mất đi lưu giữ ở giá trị. Chuyện này, chấm ngoặc kép, hai vị chính phủ băng chủ liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Hiển nhiên cũng không biết rõ Tiêu Nhiên đến cùng muốn mưu đồ quan hệ. Dĩ nhiên làm như thế đại. Mấu chốt là người trong nhà biết được chuyện nhà mình. Bọn họ chỗ dựa giúp đòi tiền không có tiền. Đòi người không ai. Khó nói chỉ dựa vào một cái miệng qua thuyết phục khác bang phái nương nhờ vào bọn họ. Đây không phải vô nghĩa sao? Đúng lúc này. Đứng ở một bên Tiêu Nhiên lại hờ hững đạo. Chuyện này thành sau khi. Ta có thể cho ngươi ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch làm khen thưởng. Cũng cho ngươi 500 viên tam phẩm linh đan phá trướng đan. Ngoài ra, còn có thể cho hai người các ngươi tử phủ cảnh hậu kỳ cao thủ đến giúp đỡ. Như vậy nếu là còn không chắc chắn, ta không ngại đổi mặt khác một nhà bang phái. Nói đạo cuối cùng, Tiêu Nhiên ngữ khí đã có chút băng lãnh hạ xuống. Hiển nhiên là hơi không kiên nhẫn. Nhưng mà chính đang nhìn nhau chính phó bang chủ hai người. Nhưng là hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đều là nhìn ra trong mắt đối phương mừng rỡ. Vừa nãy bọn họ sầu không phải liền là nắm quan hệ qua thuyết phục khác bang phái nương nhờ vào bọn. Họ, nắm quan hệ đồ, vật qua để phía dưới người liều mạng sao? Nhưng hiện ở thiếu những thứ đồ này. Tiêu Nhiên tất cả đều một hơi cho bổ khuyết bên trên. Hơn nữa còn có thể phái ra hai vị tử phủ cảnh hậu kỳ cao thủ đến giúp đỡ. Vậy bọn họ liền không có bất kỳ cái gì sau chú ý nỗi lo. Lúc này vội vội vã vã gật đầu đạo. Có thể, trong vòng nửa tháng ta có thể bảo đảm.